Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, khổ tu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1558, khổ tu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yêu dạ đào, cơn lốc trong sơn cốc, xé rách giống giận cơn lốc ở trong cốc gào thét. Nhưng trong sơn cốc, lại có một đạo thân ảnh tại cơn lốc trong qua lại lóe ra. Hoặc tùy phong nhi động, hay là ngược gió mà đi, nắm giữ mỗi một lũ phong chi rung động, phảng phất có thể đem phong dung nhập vào tự thân ở giữa. Ông, Lâm Phong lại một lần nữa ngược gió mà đi, dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhưng lại không có thị cơn lốc lực. Phảng phất vô tận cơn lốc vĩnh viễn sẽ không diễn tấu tại trên người của hắn. Lâm Phong tại cơn lốc trong toát ra chạy trồm, phảng phất mãi không kết thúc, khi thì thuận theo gió thổi, khi thì ngược gió mà lên, phảng phất vĩnh viễn không biết uể oải, cũng sẽ không dừng lại. Rốt cục nắm trong tay phong ngâm khẽ, không hề bị đơn thuần hong gió nhiễu. Nói nhỏ thanh từ trong sơn cốc truyền ra, lập tức Lâm Phong thân thể phóng lên cao, bản thân phảng phất cũng hóa thành một cái cơn lốc, tại đáng sợ cơn lốc trong sơn cốc ngang dọc bay lượn, cùng phong cùng nhau ngâm sướng, cùng nhau luật động. Hôm nay đã tại yêu dạ trên đảo ngây người mấy thời gian, Lâm Phong đương nhiên cũng biết đây là địa phương nào, biển chi trên biển trống không phù đảo. Dĩ nhiên là yêu thú thế giới, quanh thân hàng vạn hàng nghìn phù đảo, đều quần tụ chứ yêu thú tộc loại, là cái này yêu dạ đảo, là cái này khắp địa vực vương đảo, cư trụ một ít đáng sợ lợi hại yêu thú. Lúc này Lâm Phong hai trong mắt quang mang nội liễm, trong khoảng thời gian này tới nay hắn thế nhưng bị ngược đắc phi thường thê thảm. Thạch vượn tiền bối động bất động cùng hắn ngoạn long trời lở đất. Một cái tát hướng phía hắn chụp được, làm cho hắn thật tốt cảm thụ cái gì gọi là đại địa dây trọng. Là phong yêu tiền bối tác khi thì dẫn hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là cấp tốc. Cầm lấy hắn ở trên hư không trong điên cuồng ngao du. Làm cho hắn thiết thân cảm thụ phong kinh đạo dĩ cập cái loại này đáng sợ phong chi tốc độ. Trừ lần đó ra, còn am hiểu cái khác lực lượng yêu thú, cũng đồng dạng sẽ đến dạy cho hắn. Ngắn ngủi này mấy đối với Lâm Phong mà đến, dường như qua vài vậy. Đương nhiên, hắn áo nghĩa lực lượng cũng đang không ngừng trở nên cường đại. Loại này dày lực lượng cảm giác, làm cho Lâm Phong cả người đều tràn đầy vô cùng tinh lực. Không chỉ có tại trong hiện thực khổ tu, tại lúc nghỉ ngơi, trong lúc ngủ mơ cũng lợi dụng cảnh trong mơ tu luyện. Hơn nữa chút nào sẽ không ảnh hưởng tu luyện hiệu suất. Phong đệ, tỷ tỷ lại tới thăm ngươi. Lúc này, cơn lốc sơn cốc bầu trời nơi, một thân hồng bào cô gái xinh đẹp tọa ở phía trên. Thon dài là trắng nõn đại thối bại lộ ở trong không khí. Cứ như vậy treo ở vách núi bên cạnh, tràn đầy sức dụ dỗ. Vẻ đẹp của nàng trong con ngươi mang cười yếu ớt, nhưng Lâm Phong lại run run nở nụ cười hạ. Yêu nữ này lại nữa rồi a. Hồ Nguyệt tỷ, bất quá hôm nay Lâm Phong cũng thói quen, thấp giọng hô hạ, "Phong đệ, hôm nay tỷ tỷ dẫn ngươi đi cái địa phương tốt." Hồ Nguyệt nở nụ cười hạ, lập tức thân thể của hắn hóa thành một đạo hồng bào tàn ảnh, đem Lâm Phong lôi cuốn ở trên người. Lâm Phong nhất thời mãn não hắc tuyến, lại bị nữ nhân ôm vào trong ngực, hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ, cảm giác được da thịt xúc cảm, nhìn thoáng qua bên cạnh mỹ lệ dung nhan, Lâm Phong có chút giờ khóc giờ cười. Hồ Nguyệt mang Lâm Phong bước ra yêu dạ đảo, hai người đến đại hải bầu trời, ngắm nhìn hạ lộn mèo, cồn sóng biển dĩ cập từng ngọn phù đảo. Chưa từng có bao lâu, Hồ Ngâm mang Lâm Phong đi tới một tòa bầu trời, bước chân vào bên trong, chỗ ngồi này trình tử trạng, yêu đặc trung tâm địa vực, khắp thiên không phảng phất đều ám tử vẻ, hình như có mưa rền gió dữ phải hàng lâm vậy, cực kỳ đáng sợ. Âm ca, một đạo mất đi hắc tử lôi điện từ trong hư không một tòa ám tử cổ bảo đánh xuống. Lâm Phong chỉ thấy hạ trống không một tòa sơn mạch trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô, tràn đầy vô cùng mất đi khí tức. Thật là đáng sợ lôi điện lực lượng. Lâm Phong trong lòng âm thầm rung động, đã thấy Hồ Nguyệt bọc hắn hướng phía trước đi đến, quay ám tử sắc cổ bảo quát. Lôi yêu vương, nhìn thấy bản tiểu thư còn chưa cút đi ra. Ngoặc kép, vừa nhất đạo lôi điện cắt phía chân trời, làm cho Lâm Phong ánh mắt của đều run rẩy. Ầm ầm nổ thanh rung động phù đảo, cổ bảo hạ không, một đạo khoác trên người chứ ám tử lôi điện cánh chim yêu ảnh. Cặp kia tràn đầy lôi mang ánh mắt của hướng phía bên này vãng lai. Nói, Hồ Nguyệt, ta gần nhất không có đắc tội quá ngươi đi. Ngoặc kép, lôi yêu vương, đừng khách khí như vậy. Lần này ta đái đệ ta đến, đặt ở ngươi ở đây điều giáo một ít thời gian. Lần sau khi ta tới muốn nhìn thấy hắn lôi điện áo nghĩa chí ít đạt được đỉnh. Ta đi trước. Hồ Nguyệt thân hình lóe lên, nhất thời hồng bào biến mất. Lâm Phong nhìn phía xa lôi yêu vương cặp mắt kia hướng phía hắn phóng tới, thân thể âm thầm run rẩy, trong lòng đem Hồ Nguyệt nguyền rủa một lần. Rắn rết mỹ nhân a, nàng đem tự mình một người nhưng ở chỗ này xem lôi yêu vương hung mâu, sợ rằng lúc này mình có tội bị. Lôi yêu vương tiền bối. Lâm Phong thấy cặp kia lôi mâu cảm giác có chút nhút nhát, thấp giọng hô cú, nhưng mà đã thấy từng đạo lôi quang đột nhiên hàng lâm thân thể hắn, đưa hắn quấn ở. Sau đó lôi yêu vương thân thể cũng hóa thành nhất đạo lôi điện bắn đến, lợi chảo trực tiếp đem thân thể hắn chế trụ. Lúc Lâm Phong thật bất hạnh bị lôi yêu vương cầm lấy, nhưng vào cổ bảo hạ trống không sơn mạch trong, cho người trước cảm thụ một chút ngũ lôi luyện ngục. Âm lãnh thanh âm từ cổ bảo bầu trời truyền ra. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn ám tử sắc cổ bảo dĩ cập vô tận lôi mang, đảo cặp mắt trắng dã, làm cho hắn trước cảm thụ một chút ngũ lôi luyện ngục. Âm ca, năm đạo bất đồng sắc lôi điện từ cổ bảo trên đánh xuống, lập tức cổ bảo hạ không bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng. Hơn nữa loại tình huống này vẫn rằng co thật lâu. Lâm Phong hết sức trượng nghĩa lấy ra thiên cơ kiếm, làm cho kiếm cùng hắn cùng nhau hào hào cảm thụ một phen. Thẳng đến một tháng sau Hồ Nguyệt tới đón Lâm Phong thời gian, Lâm Phong cả người đều tiêu tủy rất nhiều, trên người da thịt đều mơ hồ có ám tử sắc trạch. Phong đệ càng ngày càng tuấn. Hồ Nguyệt cười hì hì nói. Lâm Phong nhìn Hồ Nguyệt giờ khóc giờ cười. Một tháng này đến, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là lôi điện, cái gì gọi là ngũ lôi oanh, thất lôi diệt thể, chín lôi liệt hồn. Cả người bị lôi yêu vương thật tốt lễ rửa tội một lần. Đã vậy còn quá xem tỉ tỉ, vốn còn muốn dẫn ngươi đi cái địa phương tốt, bất quá ngươi đã như thế oán lời của tỉ tỉ, dễ tính. Hồ Ngục Kiều vừa cười vừa nói. Ngạch, Lâm Phong mắt lóe lóe, lập tức nhược yếu mở miệng nói, ta làm sao sẽ oán Hồ Nguyệt tỉ, cảm tạ đều không kịp đây. Ngoặc kép, tuy rằng một tháng này đến rất thống khổ, nhưng nếu như có thể tuyển trạch lại có một lần tương tự kinh lịch, hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Cái này kêu là cam tâm tình nguyện, đau nhức tịnh vui sướng chứ. Hắn mỗi một ngày đều có thể cảm thụ được lực lượng thăng hoa. Cái này còn không sai biệt lắm. Hồ Nguyệt lộ ra vẻ đắc ý, vươn nút tùm ngọc thủ, quay Lâm Phong nói, đến, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Ngoặc kép, Lâm Phong vẻ mặt đau khổ đi lên trước, nắm Hồ Nguyệt tay, lập tức thân thể hai người lần thứ hai nhanh bay lên không, tiêu thất ở tại chỗ ngồi này lôi đảo trên. Xuân đi thu đến, yêu dạ trên đảo kinh lịch chứ vạn vật sinh cùng diệt. hoa nở cùng rơi, một ngọn núi Bích Cự Nham trên, Lâm Phong thân thể nằm ở nơi đó, chìm vào trong mộng cảnh. Trong giấc mộng mạt, Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đã ở. Mộng Tình, tu luyện của ngươi tương đối đặc biệt, không cần dựa vào ta đến tạo mộng, nhưng thật ra Nguyệt Tâm ngươi cần gì cảnh trong mơ, ta giúp ngươi tạo mộng. Lâm Phong quay hai nàng nói rằng, nguyên lai một mực Ngọc Hoàng trong cung điện tu luyện Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm, bị Lâm Phong đái vào mộng cảnh của hắn, vì hai nàng tạo mộng. Hôm nay hắn tu luyện Đại Mộng Cổ Kinh đã có một đoạn thời gian. Chỉ cần đối phương cam tâm tình nguyện không đi tận lực chống lại, có thể đơn giản đem đối phương dẫn vào mình trong mộng cảnh. Vẫn chưa đối phương tạo mộng, nếu là Lâm Phong thực lực so với Phương Cường rất nhiều đến, hắn càng là có thể trực tiếp đem đối phương mạnh mẽ kéo vào mình trong giấc mộng mặt. Lâm Phong, người giúp ta tạo tứ quý diễn biến dĩ cập vạn vật sinh trưởng chi cảnh trong mơ sao? Thu Nguyệt Tâm quay Lâm Phong nói rằng, hào, trong mộng tế xuất tứ quý cổ thụ, trồng ở mộng nội, vì Thu Nguyệt Tâm sáng tạo tu luyện hoàn cảnh, lập tức Lâm Phong hắn lại vì mình tạo mộng, ba người đều Lâm Phong trong mộng tu luyện Đại Mộng Cổ Kinh. Lâm Phong là mộng chủ đạo, lúc này Lâm Phong chỗ ở phía trên thạch bích. Lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở một người thân thể hồng bào, thình lình chính thị Hồ Nguyệt, cười nói, người này còn là như thế là thủy, ngoặc kép, Duẫn Nhi muội muội, người chuẩn bị cho hắn tiên quả còn là đưa cho tỷ tỷ ăn đi. Hồ Nguyệt Tiếu nhìn Duẫn Nhi nói rằng, Hồ Nguyệt tỷ ngươi muốn ăn liền nã hai, ta đã Lâm Phong lưu hai. Duẫn Nhi đem cái giỏ trong lục sắc quả thực đưa cho Hồ Nguyệt. Cười nói, quên đi, lão hầu tử gì đó đối với ta không có dùng, lưu cho hắn còn có chút tiểu tác dụng. Hồ Nguyệt cười cười, hỏi, các ngươi tới Yêu Dạ Đảo đã bao lâu? Ngoặc kép, 1 năm 1, Duẫn Nhi đáp lại một tiếng, trong nháy liền đã qua 1 năm, cái này hơn 1 năm qua. Tuy rằng vẫn đứng ở yêu thú ở yêu dạ trên đảo, nhưng nàng lại cảm giác rất nhẹ nhàng. Sư tôn sẽ bị nàng rất nhiều thứ, là cũng tề thiên bảo vệ thế lực sẽ ràng buộc tả hữu của nàng tất cả. Nàng muốn làm cái gì đều có thể. Thậm chí sư tôn còn mang nàng đi ra ngoài đi lại quá vài lần. Đến 1 năm sau, thật nhanh. Có thời gian cai làm cho Phong đệ đệ đi ra ngoài đi động một cái. Hồ Nguyệt vừa cười vừa nói, bọn họ Yêu Dạ Đảo vẫn là lần đầu tiên đối một nhân loại tốt như vậy đây. Nhiều như vậy lão yêu giáo dục hắn tu luyện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.